Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 29, tiệc đêm 2 và lửa dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay mình sẽ gọi con nhỏ rượt chồng của Sắc là Hiyami nha. Hiyami khoác tay Sasuke vào trong phòng, một đám thuộc hạ đằng sau cung kính. Thưa cô, mọi chuyện đã làm đúng theo ý cô rồi à, nhưng chúng tôi cảm thấy cô gái tóc hồng kia không tầm thường. Có thể cho chúng tôi xử lý, được không? Tùy ngươi, chỉ vỏn vẹn hai chữ à muốn kết thúc sớm chuyện này để được giải quyết chàng trai đang hôn mê bên cạnh. Đóng cửa lại, gài chốt khóa à bắt đầu một đêm dài lắm hoan tình. Cùng với anh, đặt anh trên giường, khóe môi thở dốc dìu một người con trai trưởng thành, khỏe mạnh như anh thật không phải chuyện dễ. Hiyami ngồi bên ghế, lấy rượu ra uống, đôi mắt dụ tình nhìn chăm chú anh. Trong căn phòng, dù là ban đêm nhưng cơ thể anh vẫn cảm thấy rất nóng. Cứ bồn chồn, khó chịu trong người, buộc phải cởi quần áo ra. Từng đường nét nóng bỏng trên cơ thể anh huyền chuyển khiêu khích cô gái hoang dâm kia. Máu nóng do sake chẳng mấy lại dâng trào trong người. Hùng hăng lột sạch đồ ả xuống, anh như con thú hoang nhịn đói lâu ngày nhào tới chiếm lấy bờ môi đỏ rượu của ả, chiếc lưỡi gợi tình quấy nhiễu xung quanh, la liếm mật ngọt bên trong vòm miệng ấy để dành hết phần không khí hô hấp. Hiyami rên lên nhẹ nhẹ. Khó thở, bí dược quả nhiên có hiệu nghiệm, nó càng làm anh điên dại hơn, càng hôn càng khó chịu, bắt buộc anh phải quan hệ với cô ta. Chán chê đôi môi, anh lại trườn xuống vùng cổ. Dấu ấn hồng ám muội hiện rõ, những nụ hôn của anh tung hoành khắp nơi trên cơ thể hoàn mỹ kia, đâu đâu cũng lưu lại vết tích. Bàn tay mị lực như thèm khát bấy lâu, nay lại có cơ hội khám phá, tay trái di chuyển đến đầu ngực tuột nhẹ bộ ngực trắng tuyết dâm đãng ấy, tay anh lại lần mò sâu vào bên trong. Chiếc bra ngực rớt xuống, đôi gò bồng đào căng tròn hiện lồ lộ trước mặt anh, nhanh nhẹn anh mút lấy một bên, dùng lưỡi vân vê đầu nhũ hoa vốn đã bóng nhẵn, cương cứng từ lúc nào. Đôi bàn tay ác tính kia theo bản năng mà mò xuống vùng eo nhỏ nhắn tiện vứt luôn bộ đồ lót có. Mặc cũng, như, không của ả, giờ đây, trước mắt anh là một người phụ nữ trần như nhộng, cơ thể lõa lồ, không một chút che đậy gợi dục anh. Sasuke trong cơn men say, và thuốc kích dục càng điên loạn hơn. Anh rời môi khỏi bầu ngực ấy rồi lại tiếp tục hướng tới động. Hoa huyệt, điểm cấm mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn. Đừng mà Sasu, lại một nụ hôn đáng ghê tởm nữa của anh trao à nhằm chặn họng lại, anh nóng bừng lên, trên người tỏa nhiệt rất nhiều, cảm giác khó chịu một lần nữa lại dữ dội hơn. Thô bạo tách chân à ra, dùng tay miết nhẹ lên khu vực nhạy cảm, dịch nhờn đã thấm ướt ra giường, chảy đầy vào tay anh. Đầu dương vật cương lên, sự thèm muốn nóng bỏng này đã đến đỉnh điểm, anh không còn kiểm soát được tâm trí mình nữa. Sakura đứng hóng mát gần bờ hồ, tránh xa những bữa tiệc ồn ào như thế này. Thật đáng ngạc nhiên và bất ngờ, hẳn chúng ta đều phải đặt câu hỏi cho chị. Tại sao một người thích nhộn nhịp như cô lại ủ rũ thế kia? Đó là vì cô chờ đã rất lâu để Sasuke quay trở lại. Hai, gần một tiếng rồi, anh ấy sao lại có thể đi lâu vậy chứ? Lại còn không nói với mình là đã đi đâu? LT, Inner Sakura, GT, tài cần thì đi gặp một vài người bạn ở cái làng này, ngoài cậu ta và Sasuke cô chẳng quen biết ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc vẫn chưa có điểm dừng, hình như càng đêm thì tửu hứng mọi người lại càng cao thì phải. Đã gần 11 giờ mà tiếng hò hét cứ vang lên to hơn chứ không hề nhỏ bớt. Sakura bắt đầu thấy mệt và quyết định đi tìm anh. Anh cởi bỏ chiếc quần bó này ra, lột luôn cả cái under. Chip đen bí ẩn rồi vứt lên giường, dương vật đã nhô lên cao, anh liền đút vào trong khe âm đạo nhờn nhợt kia, khuôn mặt đôi chút thỏa mãn. Á của anh, nó thật dài, đã, a mạnh nữa, nữa đi anh, giọng la kiều mị, ngập ngừng khiến anh hưng phấn hơn, anh nắc thêm vài cái nữa. Nhúm lông đen môn của ả cọ cọ vào hai, viên ngọc của anh tạo nên lực ma sát hấp dẫn, đôi tay phối hợp dương vật bóp chặt khuôn ngực đẹp mê hồn kia, đem lại cho ả những khoái cảm tuyệt vời. Dịch nhờn chảy nhiều, cứ tuôn trào như suối theo những lần nắc ngày càng mạnh hơn. Ra giường nhăn nhúm tấm ga bị hất tung, khung cảnh trở nên kỳ bí lạ thường. Hai con người nằm ở chính giữa ấy, thân thể không rời nhau. Ả ngước nhìn trần nhà, nụ cười hời hợt nhưng đầy ẩn ý, còn 20 phút. Vẫn kịp, căn phòng tràn ngập mùi ái dục men say, và cả hương vị tư thảo dược ấy. Nó cứ trộn lẫn vào nhau, chàng trai tóc đen bị điều khiển bởi thuốc kích thích khuôn mặt đỏ ửng. Cô gái hoang dâm kia như một nữ hoàng bóng đêm, luôn muốn mọi đàn ông trên thế giới đổ gục trước mình. Nhưng không, ả đã lầm, Sasuke là bậc thầy về ảo thuật thuốc độc, lại lãnh khóc vô tình tâm đã một lòng hướng về cô gái khác, người đó không phải là cô. bị điều khiển vì hơi rượu, bí dược quá liều, nhưng anh vẫn chưa nói với ả câu nào, chỉ lần này thôi anh bị đàn bà điều khiển, nhưng tuyệt đối mãi mãi về sau, sẽ không còn ai nữa ngoài Sakura. End chép 29, cách chương.